Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, đệ 34 chương. Hạ Dạ về đến nhà, còn cấp người trong nhà mang theo mật nước tay xé gà cùng Thiêu Tiên Thảo làm bữa ăn khuya. Mang theo một đường, vẫn là mới ra lò bộ dáng. Tiểu yêu ma nhóm từ thân thể các nơi vươn cùng loại tay dâu. Ra dáng ra hình mà vói vào bao tay dùng một lần. Một bên xé gà một bên ăn lạnh lẽo Thiêu Tiên Thảo, này gà còn đâm vào vị, liễu bà xé xuống một cái đùi gà, xốp giòn ngoại ra cùng trơn mềm thịt gà tổ hợp ở bên nhau. Còn có thể dính một chút mang đến hương liệu phấn. Thật là tân hương ngon miệng, Hạ Dạ ở đồ ăn thượng phẩm vị vẫn là không tồi. Mang quá như vậy nhiều lần cơm, không có cái nào là không thể ăn, bất quá người khác liền tính. Liền vừa mới nhận chức báo sáng gà đều trộm xé một khối thịt gà. Ăn đến kia kêu một cái mùi ngon. Hạ Dạ hỏi, ăn đồng loại, có phải hay không không tốt lắm? Báo sáng gà rắc cắn đứt cánh gà. Nghi hoặc, nhân loại sẽ cảm thấy con khỉ là đồng loại sao? Có đạo lý, ăn xong bữa ăn khuya, bọn họ ở trong hoa viên đi rồi hai vòng tiêu thực. Trong hoa viên hoa sen khai đến đặc biệt hảo. Hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, liễu bà nói này đó hoa sen đều là mấy ngàn năm trước cổ hạt. Sen hậu đại, không tính cái gì thứ tốt, nhưng là đặt ở bên ngoài cũng có một đám người cướp muốn, vì thế Hạ Dạ nhìn kỹ xem hoa sen. Trừ bỏ có thể đem linh khí ngưng tụ thành châu, không có gì đặc biệt, tiểu chủ nhân thật là phú quý nhân gia. Ngưng linh khí vì châu còn chưa đủ chân quý. Liễu bà phiên một cái đại xem thường, này đó lá sen phơi một phơi, 10 vạn nhất cân đều không đủ người đoạt, mấy năm nay các ngươi Hạ Gia người không ở, trong nhà liền dựa này đó lá sen cùng xương sớm duy trì sinh kế, nói đến này. Liễu bà ném ra một chương tạp, đây là giữ lại tiền, đừng nói lão thân tham ngươi, sao có thể chứ? Hạ Dạ cười hì hì tiếp được tạp, một chút không khách khí. Về sau ăn sung mặc sướng, bao ở ta trên người, liễu bà vốn định dỗi hắn. Chính là nghĩ đến trước mắt cái này không biết sâu cạn thiếu niên chính là mở ra đạo tràng người. Nàng dứt khoát nhắm lại miệng, linh khí đối bọn họ loại này yêu linh tới nói có thể so tiền tài quan. Trọng đến nhiều, cũng hữu dụng đến nhiều. Khác không nói, này mãn hồ lá sen mỗi một ngày đều có thể lan mãn linh khí kết thành bọt nước. Là trước đây sản lượng 10 mấy lần, liền hoa sen đều có tiến hóa vì linh vật xu hướng, xoát nha trở lại nhà ở. Thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường, Hạ Dạ còn không chịu ngủ, mở to hai mắt xoát di động, gần nhất thiên sư liên minh diễn đàn về thần bí hôn mê sự kiện thảo. Luận thiệp nhất hòa, một loạt 10 mấy đều là mấy trăm tầng cao lầu, lấy game online vì vật dẫn kiểu mới khủng bố. Nhìn đến cái cảm thấy hứng thú tiêu đề, Hạ Dạ điểm đánh đi vào, bọn họ đã phát hiện thần bí hôn mê sau lưng là linh hồn bị dẫn vào một cái. Khác thời không, này môi giới cùng rất nhiều internet trò chơi nhỏ tương liên. Nhiều nhất chính là các loại bản lậu trang web bắn ra trò chơi khung. Quả thực là cưỡng bách thức tiếp xúc linh hồn, cũng chính là tinh thần thể bị mang đi lúc sau như thế nào. Còn chưa có được đến chuẩn xác tin tức, bởi vì tiến vào người còn không có một cái có thể ra tới. Nhưng đã có rất nhiều người bởi vì thân thể không có kịp thời bị tiếp quản. Chết vào đói khát, trước mắt hoài nghi là cùng loại hoàng lương một mộng kỹ thuật. Làm người trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Cũng có người đưa ra có phải hay không cùng loại vô hạn game kinh dị trò chơi, tóm lại hết thảy đều. Chỉ là suy đoán, này không phải rất nhiều tiểu thuyết internet tình tiết sao? Vô hạn khủng bố linh tinh. Hạ Dạ tiếp tục đi xuống xem. Thiên sư liên minh đã cùng Đặc An Bộ hợp tác. Bọn họ phong tỏa rất nhiều tiểu thuyết bản lậu trang web cùng video bản lậu trang web. Bởi vì bổn quốc hôn mê người có hơn phân nửa cùng bản lậu tiểu thuyết trang web. Bản lậu video trang web sắc tình trò chơi quảng cáo có quan hệ, loại này bản lậu trang web luôn là có rất nhiều sắc tình trò chơi liên tiếp, một không cẩn thận liền sẽ click mở, cho nên chúng chiêu người rất nhiều. nam tần nữ tần ngôn tình sao sao, thương vong vô số thiệp tiếp theo đàn chính bản người đọc tỏ vẻ không sợ gì cả. Cũng có bộ phận bản lậu người đọc kêu cha gọi mẹ như cha mẹ chết, trong đám người có một đám phong. Cách phi thường đặc biệt tự tỏ vẻ gần nhất muốn đi xem bản lậu. Bọn họ muốn thử xem vô hạn khủng bố. Đột nhiên lý giải phim kinh dị vai chính vì cái gì như vậy có thể tìm đường chết, đương nhiên. Xem bản lậu là có sai, nhưng nhiều lắm là một chút đạo đức cá nhân vấn đề. Tội không đến chết, cho nên đại gia thổn thức xong lúc sau vẫn là hy vọng này đó xui xẻo chứng có thể tồn tại ra tới. Cho nên thiên sư liên minh cùng đặc an bộ đều đã phát anh hùng thiếp. Hy vọng có người tài ba nghĩa sĩ xả thân làm người. Tiến vào nhìn xem có thể hay không vớt người ra tới, sau đó thực xấu hổ sự tình đã xảy ra. Đã đi vào hơn trăm hào người, thuật sĩ yêu ma đều có. Trước mắt còn không có một cái ra tới. Vớt người liền càng không cần phải nói, hạ dạ ngón tay thổi mạnh mặt bàn. Này thao tác nghe hảo quen tai. Hắn cùng hệ thống liếc nhau. Mộng tộc lấy trí tuệ sinh vật giật tán tinh thần lực vì đồ ăn. Bọn họ đại đa số thích có thể liên tục phát triển dùng ăn phương thức. Sẽ không trực tiếp cắn nuốt trí tuệ sinh vật tinh thần thể. Chỉ thấy lợi trước mắt. Nhưng tổng cũng sẽ có yêu thích đi lối tắt mộng tộc. Thích đem trí tuệ sinh vật kéo vào cảnh trong mơ bên trong sống sờ sờ tiêu hao đến chết. Bọn họ dùng phương thức này trực tiếp cắn nuốt tinh thần thể, thế giới này có vũ trụ chủng tộc trộn. Lẫn, cùng đi tự cao cấp văn minh hạ dạ biểu tình phức tạp kỳ quái. Cốt truyện nhưng không có cái này, hệ thống nói. Này đã thuộc về ngoại vũ trụ xâm lấn. Ký chủ chờ một lát một chút. Ta liên hệ một chút tổng bộ nhìn xem tình huống, hệ thống chạy đến một bên diện bích. An an tĩnh tĩnh, không biết như thế nào cùng chúng nó tổng bộ liên hệ, trong chốc lát. Hệ thống đi tới, tổng bộ nói này thuộc về ngoài ý muốn sự kiện, là vực ngoại sinh mệnh xâm lấn, tạo thành ngoài ý muốn hắc động đã giải quyết, nhưng không cam đoan còn có hay không mặt khác người nhập cư trái phép. Bên kia vô pháp cung cấp cái gì trợ giúp. Ký chủ có thể tùy cơ ứng biến, vực ngoại sinh mệnh. Hạ dạ nhìn trang web, nếu thật là mộng tộc dở cho quỷ, hắn muốn đi thử một lần. Chỉ là gần nhất hảo những người này nhìn chăm chăm muốn đoạt hắn đối đạo tràng quyền khống chế. Lúc này nếu là tùy tiện tiến vào trò chơi, thân thể ở vào không chịu bảo hộ trạng thái. Sự tình sẽ trở nên có chút phiền phức, cái này thể xác là trở thành thế giới này hợp pháp cư dân. Giấy thông hành, hạ dạ không hy vọng thân thể của mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại qua chút thời gian. Liền cổ như vậy xa xôi chấn nhỏ đều bắt đầu thảo luận thần bí hôn mê sự kiện khoảng cách khai giảng. Còn có mấy ngày, hạ dạ bớt thời giờ chuẩn bị cho tốt nhập học thủ tục. Liền Diêm Hy một khối làm tốt, trường học thông chi hắn 3 ngày sau tới đi học. Bất quá hạ dạ thỉnh 1 tháng nghỉ dài hạn, này 3 ngày ta phải ra cửa 1 chuyến. Yên tâm, nhất vãn 1 tháng, sẽ trở về, hạ dạ cùng nhà cũ yêu ma quỷ quái nhóm nói. Còn rất cẩn thận mà lưu lại một số tiền làm sinh hoạt phí, liễu bà cầm mới mẻ ra lò chổi lông gà. Cân nhắc dùng thứ gì gia tốc nó thành tinh, nàng cũng không quay đầu lại, tồn tại trở về là được, hạ dạ còn rất ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng liễu bà thực chán ghét hắn đâu, Diêm Hy cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện. Gì, gần nhất hắn đều ở học bù, trong mộng đều ở cùng các loại công thức tương ái tương sát. Bất quá hắn mơ hồ có thể cảm giác được có chuyện gì đã xảy ra, Diêm Hy nhịn đau nhổ xuống chính mình. Trên người một quả vảy, làm nửa yêu, Diêm Hy có thể hóa ra mang chủng tộc đặc tính vảy cũng không nhiều. Này một mảnh đến làm hắn tu dưỡng hơn nửa năm, a dạ ca. Cái này cho ngươi, hưởng phúc trừ tà, hạ dạ cầm màu đen ánh sáng vậy. Cảm ơn, ta cũng không biết a dạ ca muốn đi làm cái gì. Nhưng là nếu ngươi không nói, nhất định có chính mình lý do, a dạ ca nhất định sẽ bình an trở về, Diêm Hy tiến lên ôm một cái hạ dạ. Ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ a dạ ca trở về, hạ dạ nhịn không được xoa tóc của hắn. đừng nói đến ta giống như đi chiến trường giống nhau, chính là đi tìm những người này, giải quyết một cái phiền toái nhỏ, chẳng qua lúc này đây yêu cầu thời gian tương đối trường. Nhưng không có gì nguy hiểm, đại khái, hắn không có rời đi trấn nhỏ này, mà là đi cổ trấn nhỏ bên cạnh núi rừng. Hệ thống nhìn Hạ Dạ tay hóa ra một cái thật lớn móng vuốt. Thực mau trên mặt đất đào hảo một cái hố ta không nghĩ tới. Ngươi nói thích đáng an bài là, đào cái hố đem chính mình chôn. Nơi này là linh khí độ dày tối cao địa phương chi nhất. Ta chính là ở chỗ này ngủ thượng mấy năm đều sẽ không có việc gì. Cảm tạ kia bổn cho ta linh cảm truyện tranh thư. Thật là thực dụng sinh tồn tiểu kỹ xảo, Hạ Dạ nhảy vào hố. Làm thổ nhưỡng chủ động trở về điền. Sau đó hắn mở ra một ít bản lậu tiểu thuyết võng. Điên cuồng điểm đánh mặt trên trò chơi. Kỳ thật so nằm viện muốn phương tiện an toàn. Còn có thể tỉnh một số tiền, hệ thống buông tay. Tỏ vẻ không hiểu lắm ký chủ mạch não. Bất quá nó vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy vào đi. Vì thời chuẩn bị cùng ký chủ cùng tiến cộng lui, hoàng thổ không qua đỉnh đầu. Hạ Dạ giơ lên cao di động. Này đều điểm đánh hơn 10 phút, như thế nào còn một chút, lời nói còn chưa nói xong, một loại kỳ dị liên lụy lực tự di động tới, Hạ Dạ tay nắm chặt di động, cái này cảm giác, Hạ Dạ trong nháy mắt từ bỏ bất luận cái gì phòng ngự. Vị ý tinh thần thể bị cuốn vào một đoàn lốc xoáy, hợp với giả thuyết hóa hệ thống cùng nhau, như là trục lăn máy giặt quần áo giống nhau cao tốc xoay tròn lên. Hữu hình vật chất sở không thể tới thế giới, tinh thần lực gió lốc lôi cuốn đường giới sinh mệnh cuốn vào. Hạ Dạ ở giữa không trung mở mắt ra tới rồi, mộng tộc thế giới cùng vật chất thế giới không giống nhau, chỉ có tinh thần thể có thể bị cất chứa, nơi này không có quang, không có không khí, không có thủy, sở hữu đều là không tồn tại. Hạ Dạ nhìn đến một đám tinh thần thể huyền phù ở không trung. Hơn nữa bị một cây mảnh khảnh tinh thần lực sợi dây gắn kết tiếp lên. Hình thành rậm rạp tổ ong trạng không gian, bọn họ trên người tinh thần lực ở bay nhanh giật tán. Thậm chí còn toàn bộ tinh thần thể đều biến mất, mộng tộc cấp những người này tạo một cái cũng đủ. Thích cảnh trong mơ thế giới, này đó trong mộng thế giới thời gian tốc độ chảy là ngoại giới mấy chục lần. Đương tinh thần thể ở trong mộng tự nhận là chết đi. Mộng tộc là có thể sấn hư mà nhập cắn nuốt rớt hắn, Hạ Dạ phiêu phù ở giữa không trung. Hắn một đôi mắt hiện giờ là màu xám nhạt, trong sáng như xuân băng, có được mộng tộc gen hắn so với người bình thường càng am hiểu sử dụng. Thiên phú năng lực chế tạo ảo cảnh, nhưng điểm này am hiểu ở mộng tộc nơi này chính là múa rìu qua mắt thợ. Trực tiếp cắt đứt này đó liên tiếp tinh thần thể tuyến. Phá hư ảo cảnh hắn làm không được, nhiều nhất chính là ảnh hưởng, hắn hóa thành quang ở cái này tinh thần lực không gian du tẩu. Này một đám tinh thần thể trầm mê ở hư ảo trong thế giới. Ít có dao động, nhưng ngẫu nhiên cũng có dao động rõ ràng tinh thần thể. Hạ Dạ để sát vào xem, là ý chí lực cực kỳ kiên định loại hình, lại hoặc là trong hiện thực có vô pháp dứt bỏ đồ vật. Cho nên sẽ không trầm mê ở hư ảo thế giới, gặp được có dao động tinh thần thể. Hạ Dạ liền thổi qua đi yên lặng thêm vào một chút thuộc về hắn tinh thần lực. Liền điểm này điểm liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới giả thuyết xây dựng. Gia tốc cái kia thế giới giả thuyết tan vỡ tốc độ trong lúc hắn phát hiện rất nhiều cực kỳ cương. Đại tinh thần thể, nếu này đây sao trời so sánh, này đó tinh thần thể chính là tự phát quang hàng tinh. Hạ Dạ suy đoán những người này không phải trong nhân loại người xuất sắc chính là yêu ma người xuất sắc. Đối với loại này tinh thần thể, hắn yêu cầu càng thêm cẩn thận một chút, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu. Ta còn tưởng rằng ký chủ sẽ tiến vào những cái đó hư ảo thế giới. Một đám thông quan đâu, hệ thống nói, nó cũng không biết là cái gì cấu tạo. Loại này chỉ có mộng tộc có thể tiến vào không gian hệ thống đều có thể tiến vào thiếu xem điểm. Tiểu thuyết, này lại không phải vô hạn game kinh dị, Hạ Dạ cao mày nhìn không có cuối mộng tộc thế giới. Mộng tộc sẽ vì bọn họ lượng thân đặt làm một giấc mộng tưởng thế giới. cho bọn hắn một cái giả thuyết thân phận, hơi chút nhỏ yếu một chút tinh thần thể đều khó có thể phát hiện khác thường. Cho rằng chính mình chính là giả thiết chung thân phận, hoặc là rộng lớn mạnh mẽ hoặc là bình phàm mà ở trong mộng qua một đời. Sau đó không hề chống cự mà bị cắn nuốt khi nói chuyện Hạ Dạ lại cấp mấy cái có dao động hư ảo thế. Giới động một chút tay chân, vẻ mặt của hắn cũng không nhẹ nhàng, năng lực không đủ mộng tộc không đủ để xây dựng rất nhiều thực. Chân thật thế giới, giả thiết một hợp lý thế giới yêu cầu đầy đủ sức tưởng tượng cùng logic năng lực. Mộng tộc năng lực tuy rằng thực bua, nhưng cũng có cực hạn tính. Đại bộ phận mộng tộc vô pháp một lần sáng tạo nhiều như vậy chân thật cảnh trong mơ. Ta hoài nghi, nó tham khảo một ít giả thiết khổng lồ tiểu thuyết, trò chơi, điện ảnh thế giới quan. Hơn nữa, tham khảo một bộ sau đồng thời cấp rất nhiều người sử dụng hệ thống xem ký chủ nheo lại mắt. Giống cái chuẩn bị lừa gà hồ ly. Nó hỏi, nếu là như thế này, ngươi có biện pháp nào sao? Hạ Dạ búng tay một cái. Loại này tham khảo thế giới, nó là có chủ tuyến cốt truyện, hết thảy quay chung quanh chủ tuyến cốt truyện phục vụ, nếu chủ tuyến cốt truyện bị phá hư, thế giới liền sẽ băng toái, bên trong bị nhốt tinh thần thể có thể thuận lợi trở về. Ta có thể bắt chước cái này mộng tộc tinh thần lực dao động, đi đánh cắp này đó hư ảo thế giới xây dựng cốt truyện, cũng có thể lợi dụng ta thiên phú năng lực chế tác một ít giả thuyết đạo cụ. Cho nên, hắn nhìn về phía hệ thống, đem hệ thống xem đến trong lòng mau mau, chúng ta tới sắm vai một lần chủ thần cùng hệ thống thế nào? Phân phối nhiệm vụ làm người phá hư chủ yếu cốt truyện tuyến. Ngoặc kép, hết chương.